Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 256 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 256, chúng ta tóm tắt tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trường Nhận Đô đã tạo ra một pháp môn để cho các cao thủ của Tây Ngô Tân Châu, Lục Đại Thánh Địa, cao thủ thần đô tu luyện. Sau đó thì thi triển ra lĩnh vực quỷ thần, quá đá tất cả chúng sinh của Tây Ngô Tân Châu. Lúc này Thiên Tôn xuất hiện, kéo theo một sinh vật bằng máu thịt tên là Nguyên Trùng, tiến tới đánh với cả bọn Trần Nhận Đô, Hậu Thủ Nương Nương. Trần Thực thì đang bế quan tìm cách hợp đạo để đánh lại Thiên Tôn. Thì trong lúc các phân thân thần linh của Tây Ngô Tân Châu và Hậu Thủ vu khế chiến đấu với Thiên Tôn, thì Trần Nhận Đô cùng với Tào Vật Tiêu Ngũ đã ôm theo Càn Khôn Tái Tạo Lưu đi lên mặt trăng để đi tìm cái nơi hợp đạo của Thiên Tôn. Rồi, mời quý vị đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Các đạo hữu nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới ha. Chia sẻ giúp Thiện lên các đội nhóm giùm nha. Rồi, bình luận đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trong Thế Cực Môn Ế Thiên, cái thứ nhiều nhất chính là âm dương nhị khí. Hai khí này hợp thành Thái Cực Đồ, dọc ngang mấy chục vạn dặm. Trường Nhận Đô thấy khởi Càn Khôn Tái Tạo Lô, miệng lò hướng xuống, thúc động tiên lô, cố gắng thu âm dương nhị khí vào trong lò. Ngờ đâu, trong Thái Cực Đồ ánh sáng chiếu ra bên ngoài, lại triệt tiêu uy lực của Càn Khôn Tái Tạo Lô. Thái Cực Đồ lại chẳng hề nhúc nhích. Tạo Vật Tiêu Ngũ thấy vậy, bèn cùng với y hợp lực thúc động Càn Khôn Tái Tạo Lô. Uy lực của bảo vật này lập tức tăng vọt, làm lay động âm dương nhị khí trong Thái Cực Đồ, tự như là lá sen khẽ gợn theo sóng nước. Mặt thể âm dương nhị khí càng lúc càng dâng cao, sắp sửa thoát khỏi Thái Cực Đồ, bị thu vào trong lò. Đột nhiên Thái Cực Đồ chợt biến hóa, cương vực dọc ngang mấy chục vạn dặm, hết thảy đều quá thành kim sơn nặng nề vô cùng. Trần Nhận Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ hợp lực vẫn chẳng thể nhấc nổi cái ngọn kim sơn này. Phía trước tiền cung, 32 đạo đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, quát lên: "Yêu nghiệt phương nào dám cả gan xâm nhập đạo cảnh của chủ nhà ta?" Những đạo đồng áo xanh này phi thân bay lên, vùng cái phướng vàng, kim khí dâng ra, tự như là từng đạo cầu vòng vàng ống chém về phía bọn họ. 32 đạo đồng tự như là 32 vị tiên nhân, thực lực cao minh tột bậc. Tập Vật Tiêu Ngũ liên tiếp đỡ lấy đòn tấn công của bọn chúng, bị chấn cho hai tay tê rần, trong lòng âm thầm kinh hãi. 32 đạo đồng tay kia tế khởi sinh tử bộ, gột tuổi thọ của bọn họ. Có điều Tập Vật Tiêu Ngũ và Trần Nhận Đô đều là tiên nhân, chẳng thuộc phạm vi quản hạt của sinh tử bộ. Cái đám đạo đồng phát hiện sinh tử bộ vô dụng, lập tức thúc động phướng vàng giết tới. Trần Nhận Đô giáng Càn Khôn Tái Tạo Lô đón đỡ 32 đạo đồng này. Những đạo đồng này chẳng phải đạo đồng thật sự, mà là do dị tượng đại đạo quá thành. Sau khi tu sĩ tiến vào cảnh giới tiên gia, liền khác xa với cảnh giới trước kia. Cảnh giới trước kia thường là trước tu luyện nhục thân, sau tu luyện nguyên thần, rồi mới tu luyện đạo tràng. Nhưng mà tới tiên cảnh, bạn bắt đầu tu luyện sự lĩnh ngộ đạo pháp của bản thân. Ví như tu thành kim tiên là có thể luyện thành đạo cảnh. Trong đạo cảnh sẽ hình thành các loại dị tượng đại đạo. Những dị tượng đại đạo này cũng có thể sở hữu uy năng cực kỳ kinh người. Trần Nhận Đô xông lên phía trước, Tạo Vật Tiểu Ngũ thì đứng trên Càn Khôn Tái Tạo Lô, công kính đạo đồng đối diện. Y là cảnh giới chân tiên, tu vi hùng hậu hơn đám đạo đồng này. Cái đám đạo đồng kia đỡ lấy một đòn thần thông của y, sẽ bị chấn cho thất điên bắt đảo, lập tức bị Trần Dận Đô thu vào trong Càn Khôn tái tạo luôn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ đã bắt giữ hết thảy đám đạo đồng này, nhét vào trong lò luyện quá. Tạo vật tiểu ngũ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy 32 đạo đồng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến thành 32 cái viên linh đan màu xanh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng lấy ra một viên nhét vào trong miệng nếm thử. Đợi tới khi luyện quá hết dược lực, đạo lực trong người của y tăng vọt dữ dội, tu vi tăng lên vùng vụt. Cộng độc, phụ thân, người nếm thử đi. Y lại lấy ra một viên linh đan màu xanh nữa, pháp lực nâng đỡ đưa đến bên miệng của Trần Dận Đô. Trần Dận Đô nuốt linh đan, ký tức tăng mạnh. Hai người từ trời giáng xuống, đáp xuống trước tiền cung. Hợp đạo cùng thiên địa, lại tráng lệ đến nhược này hả? Trần Dận Đô nhìn chiếc lộng qua do Long Vũ tạo thành phía sau tiên cung, không khỏi kinh thán. Hai người đi vào trong tiên cung, mà ở bên ngoài, dù số tạo vật tiểu ngũ ăn uống gió sương, ngay cả mây trắng trên trời cũng gặp sạch sành xanh. Tự nhiên là châu chấu đáp xuống cái ngọn kim sơn do thái cực độ bên ngoài quá thành, gặm kim sơn kêu răng rắc. Có điều, đạo cảnh của kim tiên thật sự là quá lớn. Với tốc độ của bọn chúng, muốn đem cái ngọn kim sơn dọc ngang mấy chục vạn dặm này gặm thành đất trắng, chỉ e phải tốn cả vạn ngàn năm mới làm nổi. Trần Dận Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ đi vào trong tiên cung. Chỉ thấy trong tiên cung có một vị kim tiên đang giả phụ tọa, diện mạo giống hệt thiên tôn, nhưng lại trẻ hơn rất nhiều. Cái vị kim tiên này từ từ mở mắt, âm thanh đanh thép, hữu lực. Vượt ngoại thiên ma, làm loạn đạo thống của ta, đáng chết! Kim tiên này chính là đạo thân của thiên tôn. Đạo thân chính là do đại đạo của bản thân quá thành khi mà tiên nhân tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thường được dùng để trấn thủ đạo cảnh của nhà mình. Có vài đạo thân cũng sẽ theo chủ nhân xuất hiện, giúp chủ nhân làm việc. Muốn phá đạo cảnh, phải phá đạo thân của nó trước. Trừ khử đạo thân của thiên tôn rồi diệt đạo cảnh sẽ đơn giản hơn nhiều. Trần Dận Đô tế khởi Càn Khôn tái tạo lô, quát: "Trả tới!" Hai người thúc động Càn Khôn tái tạo lô, anh kích về phía đạo thân thiên tôn. Uy năng tiên lô bùng nổ, nghiền nát tiên cung bốn phía, phá diệt âm dương nhị khí, gào thét lao tới. Keng một tiếng, đạo thân của thiên tôn giơ tay, lòng bàn tay chống đỡ Càn Khôn tái tạo lô. Sóng xung kích khuấy động bốn phía, hất tung vô số kim sơn, làm chúng trung động tựa sóng vỗ, gợn sóng nhanh chóng lan ra. Toàn bộ đạo cảnh dường như cũng nảy lên một cái. Khóe mắt Trần Dận Đô giật giật, tính toán của y đều rất là chuẩn xác, có thể gọi là không sai một ly. Duy chỉ không tính ra đạo thân của thiên tôn lại lợi hại tiếp vậy. Chỉ đành liều mạng thôi. Hai phụ tử xông lên phía trước. Tại Tây Ngô Tân Châu, dưới tầng mây máu, từng con quái nhãn vẫn đang quét nhìn bốn phía. Đột nhiên, thần quang do con quái nhãn trên trời bắn ra tập trung trên cây phù tan. Trên một chiếc lá dâu của cây phù tan, trên một cái kén tầm. Trong kén tầm tự nhiên có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Có điều, kén tầm bình thường rất nhỏ, nhưng mà cái kén tầm này lại rất là lớn, dài ngắn khoảng chừng hơn 30 trượng. Trong kén thỉnh thoảng có hào quang ngũ sắc chiếu rọi ra, từng mảnh như là gương quay tròn quanh cái kén tầm. Vút một cái, một đạo xúc tu máu thịt bay tới, đâm về phía cái kén tầm đó, cố gắng xóa sổ sinh linh trong kén. Ngờ đâu xúc tu máu thịt còn chưa đến gần, thì đột nhiên xúc tu tựa như là bị lưỡi đao vô hình quét qua, xúc tu đứt lìa. Chỗ đứt lìa cực kỳ bằng phẳng, từng cái xúc tu gào thét bay tới, kêu vù vù, lần lượt công kích về phía kén tầm. Bên ngoài kén tầm, thần quang ngũ sắc xoay tròn quanh kén tầm, sẹt sẹt sẹt, chém đứt từng cái xúc tu đó, lại chẳng một cái nào đánh trúng được sinh linh trong kén. Giữa không trung, máu thịt ngọ nguậy, quá thành bộ mặt của Thiên Tôn. Có mắt, có miệng, cúi nhìn xuống, lộp vẻ kinh ngạc. Hửng, lai lịch báu vật này chẳng phải tầm thường, sao lại xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cấp như Tây Ngô Tân Châu này chứ? Lại có máu thịt quá thành một bàn tay lớn, ngưng tụ tà khí bàn bạc, từ từ tới gần cái cây phù tăng. Hào quang ngũ sắc quanh cán tầm xoay tròn, lại bị pháp lực ngập trời trấn áp, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng đã dừng lại. Thiên Tôn cười. Thiên tầm phẩm sắc bực này, dẫu là thái ất kim tiên cũng chẳng có, hôm nay đã hời cho ta rồi. Lão một lòng nhiều việc, vì chủ trì chiến trường hộ đức cung, vì công hộ thổ nương nương cùng với các chư thần, vừa cùng với du khí ác chiến, vừa còn phải ứng phó sự xâm nhập của phụ tử Trần Dận Đô và Thảo Vật Tiểu Ngũ, bây giờ lại nảy ý với Thiên Tầm. Mặt thể kén tầm sắp bị y tóm lấy, đột nhiên cái kén tầm đó nứt ra, hậu quan ngũ sắc từ trong kén phun trào ra, đẩy lui bàn tay lớn đó. Thiên Tôn trong lòng kinh ngạc. Báo vật này là mạnh tới vậy, quả không hổ là ăn lá phù tan để lớn lên ha. Lão trong lòng mừng rỡ, càng thêm muốn bắt được cái con thiên tầm này. Một con thiên ngạc sáu cánh, từ hồ như là con bướm ngũ sắc, từ trong kén bay giọt ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt để lượn mấy vòng quanh bàn tay khổng lồ kia. Thần quan ngũ sắc trên thân của nó sắc bén vô song, chém phân cái bàn tay ấy. Con ngài tầm nó sải cánh gần trăm trượng, khổng lồ vô cùng, màu sắc trên người cũng vừa đúng là năm màu, tự như là thần quan ngũ sắc lưu chuyển trên thân. Cùng với lúc đó vỗ cánh bay lượn, hậu quan ngũ sắc bèn tự như là đao quang bay qua, những ánh sáng này bay ra rồi lại còn quay về được, vẫn trở lại trên mình của con ngài tầm. Quả không hổ là thiên tầm. Thiên Tôn càng mừng rỡ, trên trời có vô số máu thịt rủ xuống, dây chặt cứng bốn phía của thiên tầm. Con thiên tầm đó bay tới bay lui, lượn về phía quanh cây phù tang, nhưng mà luôn luôn chẳng cách nào phá khỏi vòng dây. Nó dẫu chém đứt chẳng biết bao nhiêu là xúc tu, nhưng lập tức lại có thêm nhiều xúc tu hơn nữa rơi xuống, ép nó lui lại nhiều lần. Vô số xúc tu máu thịt nhỏ mảnh khảnh như là sợi tơ tầm, thổi tới như gió, chỉ cần có một sợi dính trên người là có thể lập tức đâm vào trong thân của thiên tầm, khống chế nó. Mắt thấy thiên tầm khó thoát khỏi kiếp nạn, đột nhiên có một tòa đạo tràng âm dương bùng nổ, bao phủ ngàn dặm. Trong phạm vi đạo tràng bao phủ, bất kể tà khí hay là ma khí, trong thoáng chốc hết thảy đều im hơi lặng tiếng, chẳng còn chút uy lực nào cả. Cái đám máu thịt nguyên trùng mạnh mẽ vô cùng kia cũng tự nhiên là mất hết tất cả sức lực, trở nên mềm nhũn. Khô Lâu Trần Thực đứng sừng sững giữa đạo tràng, một đạo đao quang bổ tới thế như kẻ tre, chẻ tan từng tầng máu thịt, mở ra một con đường chạy thoát cho lục xí thiên tầm. Con lục xí thiên tầm đó lập tức vỗ cánh là đi thoát khỏi hiệp vòng dây. Hỗn trướng, lại là ngươi! Giữa không trung, cái bộ mặt Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, thúc động chi thể của nguyên trùng giết về phía Khô Lâu Trần Thực và lục xí thiên tầm. Cùng lúc đó, tà khí cuồn cuộn từ trời giáng xuống, ép vào đạo tràng của Trần Thực, định trụ thân khô lâu của y chẳng thể động đậy. Lục xí thiên tầm vỗ cánh, thần quan ngũ sắc tỏa sáng rực rỡ, nơi nó đi qua máu thịt lần lượt bị chém đứt, cực nhanh tới bên cạnh Khô Lâu Trần Thực. Tiểu thập ca ca! Trong đầu Khô Lâu Trần Thực truyền đến âm thanh kinh ngạc của Tầm Nhi. Sư huynh lại biến thành bộ dạng này vậy? Hảo quan ngũ sắc bay lượn quanh Khô Lâu Trần Thực. Trần Thực thấy áp lực giảm hẳn, vội vàng lật người nhảy lên, đáp xuống lưng của lục xí thiên tầm, nói nhanh. Tầm Nhi, chúng ta mau đi! Lục Sĩ Thiên Tầm vỗ cánh bay đi, tốc độ cực nhanh. Thiên Tôn còn chưa kịp ngăn cản thì Lục Sĩ Thiên Tầm đã chạy mất dạng rồi. Ông. Dưới tận mây trên trời mọc đầy mắt, lần được mở ra, tìm kiếm khắp nơi. Tung tích của Lục Sĩ Thiên Tầm, tốc độ bay của Lục Sĩ Thiên Tầm càng lúc càng nhanh. Dẫu cho Thiên Tôn phát hiện bóng dáng của nó thì cũng chẳng kịp đuổi theo. Đột nhiên, từng con mắt lớn trên trời đem thần quang trong mắt tập trung trên lưng Lượng Thiên Nhai. Trên Lượng Thiên Nhai, trên ở một ngôi miếu nhỏ nhắn, mà trước miếu có một gốc tử đằng đón gió phất phơ. Thiên Tôn ngưng mắt nhìn về phía gốc tử đằng, rồi lại nhìn thấy được một vật khổng lồ cao vạn trượng cắm sâu vào trời xanh, không khỏi giật mình kinh ngạc. Hử? Tử Thiên Đằng? Cái bảo vật này lại cũng xuất hiện ở Tây Ngô Tân Châu? Lão nhìn kỹ rồi cười nói: đạp nát giày sắt tìm chẳng thấy, có được là chẳng tốn công phu. Trần thực, quá ra người kiếm ở chỗ này. Lão tâm niệm khẽ động, một cái bàn tay máu thịt từ trên trời giáng xuống, giữ xuống ngôi miếu nhỏ đó. Đột nhiên hậu quang ngũ sắc gò thét bay tới, một tòa đạo tràng âm dương bùng nổ. Bàn tay máu thịt ẩn chứa vĩ lực vô thượng đó lập tức trở nên mềm nhũn, bị Lục Sĩ Thiên Tầm chém đứt, từ trên trời rơi đập xuống đất. Khô Lâu Trần Thực đứng trên lưng của Lục Sĩ Thiên Tầm lại quay trở lại cứu lấy bản thể của mình. Thiên Tôn chẳng giận mà lại cười: Trần Thực, các ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay trừ khử ngươi, thu hoạch Lục Sĩ Thiên Tầm và Tử Thiên Đằng, đây chính là Thiên Tôn thật sự, chẳng còn là cái đứa một đồng chăn dắt nữa. Quốc đô Thiên Trị Quốc, âm phủ, trước Dương Cung. Sở Phong ngẩng đầu, căng thẳng nhìn lên trời, siết chặt Thiên La Quá Quyết thần đao. Trong đao truyền đến từng luồng ma tính hung tàn, rơi vào tâm thần của y. Giữa không trung, từng mấy máu thịt đột nhiên cuộn lại, ùa về phía Thiên Trị Quốc. Sở Phong phấn chấn tinh thần: Chuyện Chân Dương sư phụ dặn dò xảy ra rồi, Thiên Tôn nhất định phải trừ khử Thiên Trị Quốc. Bởi vì Thiên Trị Quốc là đạo tràng cuối cùng của hậu thổ nương nương tại âm phủ. Quý tộc trong Thiên Trị Quốc cử hành đại tế, tế tự hậu thổ, khiến cho thần lực của hậu thổ nương nương giàu dạt không ngừng. Chỉ có trừ khử Thiên Trị Quốc, đem những quỷ tộc quỷ thần này trảm sát hết thảy, thì mới có thể khiến cho thần lực của hậu thổ nương nương không cách nào bổ sung được. Chân Dương sư phụ dặn dò ta, lúc may máu đánh tới, bèn tế khởi Thiên La Quá Quyết thần đao. Trong đao này có các dấu pháp lực của Chân Dương sư phụ, có thể tế khởi 3 lần. Sở Phong trong lòng thấp thầm bất an, nhìn tận mây đen ùng ùng kéo tới cực nhanh, chẳng cần suy nghĩ bèn tới khởi La Thiên Quá Quyết thần đao, thúc giọng thần đao. Lần thứ nhất, Quá Quyết thần đao vọt lên không, đao quang vung vãi, tự như là một vận minh nguyệt bay lượn dưới tận mây máu. Đao quang bắn ra tứ phía, chém rách mảng mây máu đó, máu tươi của nguyên trùng phun trào bị Quá Quyết thần đao hấp thu. Quảng hốt tự chật thân mình, cái bị độc tính âm dương nhị khí ẩn chứa trong đao này giết chết. Các xúc tu máu thịt khác bay tới, giữa không trung hóa thành một bàn tay lớn quyết sắt vỗ mạnh xuống cái dùng cung nơi mà Sở Phong đang đứng. Sở Phong lại một lần nữa tế khởi Quá Quyết thần đao. Lần thứ hai, uy lực trong đao bùng nổ, uy lực lần này còn lớn hơn nữa. Từng đạo đao quang như là vô số vì sao, tinh thần hội tụ, hình thành dòng lũ, hóa thành một dòng tinh hà uốn lượn, chém đứt bàn tay lớn, mây máu bốn phía lập tức bị quét sạch. Trong mây máu, nơi xa, có bay ra từng cái xúc tu thật dài, hóa thành các loại binh khí, chém xuống các bộ lạc quỷ tộc lớn nhỏ của Thiên Trị Quốc. Lần thứ ba, Sở Phong lại một lần nữa tế đao, đao quang lấp loáng, như là ánh sóng gợn trên sông dậy, chiếu rọi giữa trời, chém đứt hết thảy binh khí đầy trời. Mây máu rút lui, chẳng dám phạm vào nữa. Sở Phong thu đau, nhìn về phía xa, chỉ thấy mảng mây máu đó chiếm cứ ngoại vi thiên trị quốc, chẳng dám vào trong. Sắc mặt của im như thường, một trái tim lại phập phồng lo sợ. Pháp lực trần thực lưu lại trong đau đã dùng hết sạch rồi. Ngộ như mây máu lại tới, chỉ đành tự y tế khởi quá quyết thần đau thôi. Trong mây máu nơi xa, đột nhiên mọc ra một con mắt khổng lồ. Mắt bắn thần quang, ông lên một tiếng quét về phía này, quét một lượt Sở Phong từ trên xuống dưới. Sở Phong kinh ngạc không hiểu, chẳng biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy bị thần quang đó quét qua, trong ngoài tự nhiên là đều bị con mắt lớn kia nhìn thấu hết cả. Mây máu lại một lần nữa ùa tới, Sở Phong cắn chặt răng, giơ tay nắm lấy thiên la quá quyết thần đao, thúc động quyết hồ chân kinh. Sư phụ dặn dò bảo ta tu luyện công pháp tầng thứ 9 quyền âm cửu thiên quyết, điều khiển chân thần thiên ngoại tới đối phó mây máu, thủ hộ thiên trì quốc. Nhưng mà ta chẳng nhớ được hết. Có điều quyết hồ chân kinh ta lại tu luyện rất khá. Khoảng thời gian này y vẫn luôn tu luyện quyết hồ chân kinh. Quyết hồ chân kinh dễ nhập môn, tốc độ tu luyện cực nhanh, uy lực cũng kinh người. Sở Phong nắm giữ quá quyết thần đao, thúc động chân kinh. Thần lực cuồn cuộn từ trong đao tràn tới, quyết khí hội tụ về phía hết sâu đầu của y. Sâu đầu y có một dũng máu nhanh chóng được hình thành, trong nháy mắt đã tăng lên đến thành quyết trì, rồi tới quyết hộ, rồi tới quyết hải. Cái thanh thần đao này chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đem tu vi của y tăng đến cái độ cao trước kia khó mà giới tới được. Thiên là quá quyết thần đao trong tay của Trần Thực, từng uống máu của tiên nhân, còn từng chém mù mắt của thiên tôn, chém đứt qua xúc tu nguyên trùng, uy lực của nó sớm đã luyện được vượt xa trước kia. Nhưng mà đồng thời ma tính cũng bị luyện tới mức cực kỳ đáng sợ. Trần Thực có thể nắm giữ được đao này là dựa vào quyền âm cửu thiên quyết đại thành, luyện thành ma đạo đạo tràng. Sở Phong tuy đã đem quyền âm cửu thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 8, nhưng mà cái sự lĩnh ngộ đối với ma đạo lại kém xa Trần Thực. Y nắm giữ quá quyết thần đao, lúc đầu chưa hề cảm thấy có gì khác thường cả. Nhưng thời gian lâu dần, bèn dần dần cảm thấy trong đầu mình có một âm thanh khác đối thoại với mình. Y ban đầu rất là không quen, nhưng mà dần dà bèn chấp nhận âm thanh này, cho rằng đó chính là tiếng lòng của mình. Giết! Sở Phong vượt thẳng lên trời, dùng quá quyết thần đao lên đón đỡ tầng mây máu thịt trên cao. Lúc này trong đầu của y hiện ra đao quyết của quá quyết thần đao, các loại chiêu pháp phối hợp với quyết hộ chân kinh tự nhiên hiện ra. Y triển khai đao pháp, giữa không trung hình thành một đạo trường màu hồng, thế như là chẻ tre, chém đánh tầng mây máu thịt giữa không trung. Đột nhiên, từng cái xúc tu máu thịt múa máy quét đến phía y. Trong đầu Sở Phong hiện lên một chiêu đạo pháp khác, chẳng nghĩ ngợi mà thi triển ra liền. Đao quang tự như là những đóa hoa tươi đang nở rộ, nở bung từng đóa quanh người của y, rất nhanh hình thành một biển hoa. Những xúc tu máu thịt chạm phải những đóa hoa tươi này, bèn thấy hoa tươi xe tròn nở rộ, đao khí bắn ra tứ phía, chém đứt cái kẻ xâm nhập. Giữa không trung, máu thịt ngọ nguậy, chỗ sâu trong máu thịt ép ra một con quái nhãn có 9 vòng tròn. Đảo tròn lông lốc một cái, lập tức sương mù mờ mịt tuôn ra, chính là thụ nhãn giữa mi tâm của thiên tôn. Thụ nhãn này còn gọi là sương nguyệt chi nhãn. Thiên tôn từng dùng sương nguyệt chi nhãn diệt chẳng biết là bao nhiêu sinh linh quỷ tộc, quỷ chẳng biết là bao nhiêu thiên tài. Sương nguyệt chi nhãn vừa ra, cùng với sương mù cuộn lên, có rất là nhiều thi thể đã chết gần đó lập tức sống lại. Trong thập vạn đại sơn có rất là nhiều người chết thần bí trên vô lượng nhai, lại càng kêu chẳng biết bao nhiêu là thi thể của tộc trưởng quý tộc đã chết. Giờ phút này những thứ đó hết thảy đều sống lại với sự chi phối của tà khí, bội lên vô lượng nhai chạy về phía quốc đô thiên trị. Sở Phong múa trường đao, vừa cùng máu thịt trên trời đối kháng, vừa còn phải phân tâm đối kháng tà túy bò lên vô lượng nhai, nhất thời cảm thấy một mình khó chống đỡ. Y càng lúc càng khó chống đỡ nổi, trong lòng tuyệt vọng. Ngộ như học được tầng thứ 9 quyền âm cửu thiên quyết là có thể thúc động chân thần thiên ngoại, oanh sát xương nguyệt chi nhãn của thiên tôn, là có thể giải quyết được nan đề trước mắt rồi. Tiếc là ta hơi ngu dốt một chút. Thật ra y chẳng hề ngu dốt chút nào cả. Y là thiên tài mà đại tế tiểu du lịch rất lâu, mới từ trong vạn ngàn hài đồng tuyển chọn ra. Tư chất và ngộ tính của y tuy chẳng dám nói là thiên hạ vô song, nhưng cũng có thể nói là thiên hạ hiếm có. Ngặt nổi ngoài trời còn có trời nữa, ngoài người còn có người. Trời thực giống là thiên tài trong các thiên tài, đem tân pháp tầng thứ 9 chỉ truyền một lượt, cho rằng y tất nhiên phải học được. Lại chẳng hề nghĩ tới tư chất ngộ tính của Sở Phong so với y vẫn kém hơn một ít. Sở Phong cắn chặt răng dốc sức tự chiến. Đột nhiên một cái chuông lớn bay tới, y vội vàng dung đao chém tới. Đao quang cùng với chuông lớn va chạm, phát ra tiếng chuông kinh thiên động địa. Cái chuông lớn đó lại chẳng hề bị quá quyết thần đao bổ ra, chỉ là trên bề mặt lưu lại một vết đao thật là sâu. Một đạo nhân thò tay túm lấy quai chuông của chuông lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía y. Là những người chết bị sương nguyệt ô nhiễm đó. Sở Phong tim đập thót một cái. Y nghe đại tế tiểu nói qua về cái loại người chết này, nghe nói làm những tồn tại năm xưa tu luyện đến đại thừa cảnh, lại chẳng có hy vọng phi thăng, lưu lạc đến âm phủ, lang thang trong thập vạn đại sơn. Họ nhục thân già đã chết, lại chẳng muốn chết, vì là bèn nằm rạp giữa những ngọn núi âm u này, đợi tới khi sương nguyệt xuất hiện, bọn họ sẽ từ trong cái chết sống lại, dùng một thủ đoạn khác tồn tại trên đời. Chỉ có điều những người này bị sương nguyệt ô nhiễm, biến thành cái đám hành thi tẩu nhục bị sương nguyệt điều khiển. Đây lại là điều mà các tu sĩ này chẳng hề liệu tới. Đại tế tử gọi họ là phiểu. Nghĩa của phiểu chính là người chết đói. Những tu sĩ này khát vọng trường sinh, dùng thủ đoạn tà môn hấp thu sương mù để trường sinh, để mình có thể sống tiếp. Lại việc chẳng thành nguyện, biến thành thi thể bị sương nguyệt khống chế, trải nghiệm của họ rất giống với những kẻ khát khao ăn no lại bị chết đói, vì vậy mới gọi là phiểu. Sở Phong còn chưa kịp chạm sát đạo nhân này thì lại thấy có mấy vị nho sĩ tăng nhân cũng cởi sương mù tới, ai nấy tay cầm trọng bảo, sắc mặt lạnh lẽo. Họ đột nhiên đồng loạt tấn công. Sở Phong vung cái trường đao đón đánh, vừa lùi lại. Cùng lúc đó, giữa không trung từng đạo xúc tu máu thịt trầm trầm rơi xuống, tự như là những cơn lốc xoáy thô lớn oanh kích về phía các bộ lạc quỷ tộc lớn nhỏ. Sở Phong chẳng kịp chống đỡ đòn tấn công của đám phiểu này, dung mạnh đao lên chém về phía các xúc tu máu thịt kia. Kiếm ấn của một nho sĩ đập trúng ngực của y, đập gãy mấy cái xương sườn của y. Sở Phong bị đập cho vừa lộn nhào vừa lăn tròn, rơi vào trong một cái thiên trì. Y dốc sức đứng dậy, trong miệng lại ó ra một miếng, phun ra một ngụm máu tươi. Y vận động khí quyết bay ra khỏi thiên trì, dùng quá quyết thần đao cùng với đám phiểu quỷ này đánh nhau sóng máy, rất nhanh toàn thây đầy thương tích. Mệt tính của y càng ngày càng nặng, càng lúc càng chẳng biết đau đớn và mệt mỏi, tiếp tục liều mạng. Lúc này trong đầu của y truyền đến một âm thanh cười nói: Sư phụ của ngươi không dạy ngươi ma đạo đạo tràng sao? Sở Phong tưởng là một cái ta khác trong đầu mình, chẳng để ý âm thanh đó lại cười hỏi: Đạo tràng âm dương thì sao hả? Sở Phong lúc này mới nghe ra âm thanh chẳng phải tới từ trong đầu mình, mà là ở cách đó không xa. Y trong lúc vội vàng nhìn theo tiếng nói, vừa mới thấy người nói ra là một nam tử trẻ tuổi áo gấm đai ngọc. Bèn thấy bốn phía một vùng đạo tràng âm dương nhanh chóng hình thành, lại quá giải hết thảy tà khí trong xương mù. Đám phiểu quỷ đó không còn tà khí chống đỡ, lần lượt ngã xuống lại biến thành từng cổ thi thể. Sở Phong thở vào nhà nhóm, đang định nói lời cảm tạ thì nam tử trẻ tuổi đó lại cười nói: Sư phụ ngươi thật là to gan lớn mật, hậu thủ nương nương chứ còn lại chút nhan khối ít ỏi như vậy ở Thiên Kỳ Quốc, y lại chỉ phái ngươi tới chấn thủ. Hay ngộ như ngươi giữ không nổi Thiên Kỳ Quốc, há chẳng phải là thua sạch cái bàn cờ sao? Sở Phong vội vàng cúi lạy tạ ơn: Giảng bối là Sở Phong, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Tiền bối là bạn hữu của sư phụ ta hả? Nam tử trẻ tuổi đó chính là Chung Vô Vọng, cười nói: Là địch nhân, nhưng cũng là minh hữu. Ta chỉ tình cờ tiếp xúc được đạo tràng âm dương, vô tình học được một chút tà thôi. Dùng đạo tràng âm dương đối phó cái đám tiểu phiểu này là thích hợp nhất. Ta dẫn ngươi đi chọc mù mắt của Thiên Tôn. Sở Phong còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên bất giác bay vọt lên không, theo Chung Vô Vọng bay lên trời. Mấy chục đạo xúc tu máu thịt bay tới, Sở Phong còn chưa kịp ra tay bèn thấy những xúc tu đó lần lượt nổ tung. Bốn phía xương nguyệt chi nhãn trong mây máu, từng con thiên đạo thần nhãn mọc ra, lần lượt tập trung vào người của Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng cười nói: Thiên đạo thần nhãn hả? Sớm đã bị ta nghiên cứu thấu triệt rồi. Y dẫn Sở Phong gào thét bay lên, tránh né hào quang như từng con thiên đạo thần nhãn bắn ra tới phía trước xương nguyệt. Ngươi chỉ cần tế đao, chuyện khác cứ giao cho ta. Âm thanh của y truyền vào trong tay của Sở Phong. Sở Phong nghe vậy lập tức tế khởi thiên la quá quyết thần đao, dốc hết tất cả sức lực bổ về phía xương nguyệt chi nhãn. Lúc này một cái luồng pháp lực hùng hồn khó mà tưởng tượng nổi ùa tới, men theo hai tay của y gia trì lên quá quyết thần đao, đem uy lực của đao này tăng lên đến mức Sở Phong khó mà tưởng tượng nổi. Xẹt, một đao này chém xuống, bề mặt xương nguyệt chi nhãn lập tức xuất hiện một khe nứt dài đến ngàn vạn dặm. Chuyện theo máu, thêm một đao nữa. Chung Vô Vọng quát. Sở Phong lại một đao chém xuống, luồng pháp lực bàn bạc đó ùa tới gia trì quá quyết thần đao. Một đao này hạ xuống, chỗ sâu trong xương nguyệt đột nhiên có máu tươi phun ra, máu kiếp hóa thành một luồng khí đỏ rực gào thét bay tới, tràn vào trong quá quyết thần đao. Thế còn xương nguyệt chi nhãn khổng lồ nhanh chóng khô quắt lại, xúc tu nguyên trùng bốn phía cũng chẳng tấn công nữa mà lại lui về phía sau. Sở Phong thở hổng hển, hết hồn hết vía. Chung Vô Vọng nhìn con xương nguyệt chi nhãn đang không ngừng khô quắc, mắt lộ vẻ khác lạ, thấp giọng nói: Thiền Tôn, chẳng ngờ tới phải không? Trong trận chiến này, cái kẻ đầu tiên khiến người bị thương sẽ là ta. Y cười ha hả, bỏ lại Sở Phong, vung một tiếng phá không mà đi. Sở Phong vội vàng nói: Tiền bối, dám hỏi quý danh đại tánh của tiền bối. Chung, Nhĩ, Ngưu. Nơi xa truyền đến tiếng kêu đầy nội khí của Chung Vô Vọng. Sở Phong trợn mắt líu lưỡi, thầm nghĩ: Chung Nhĩ Ngưu, tiền bối lại hại nhường ấy, sao lại đặt một cái tên thô tục như vậy chứ? Chung Vô Vọng nhanh như là gió cuốn điện giật, chạy về phía hậu đức cung, vẫn là hưng phấn khôn tả. Mấy ngày nay y vẫn luôn ẩn cư lánh đời, chính là để cầu sự yên ổn kẻ bị Thiên Tôn lúc thịnh nộ tóm lấy giết chết. Lần này Thiên Tôn điều động nguyên trùng bao phủ hai giới âm dương mà quá thiên địa, y nhận ra ngay lập tức, nhưng mà chưa hề hấp tấp ra tay mà lại chờ đợi thời cơ. Lúc Thiên Tôn ra tay trừ khử cái nguồn nhan khối của hậu thổ nương nương, y bèn biết cơ hội của mình đã tới rồi. Y tìm kiếm một hồi, phát hiện địa phủ, tiên đô và những người khác bị Thiên Tôn hủy diệt, chỉ còn lại Thiên Trị Quốc vẫn đang kiên trì phòng thủ. Bèn biết Thiên Tôn nhất định sẽ chẳng tiếc mọi giá cũng phải diệt cho bằng được Thiên Trị Quốc. Do đó bèn tới Thiên Trị Quốc ôm cây đợi thỏ. Thiên Tôn công mãi chẳng được, điều động thụ nhãn mi tâm của mình đi tới. Chung Vô và Hùng Bèn biết cơ hội của mình đã tới rồi, vậy là mượn tay Sở Phong đánh lén Thiên Tôn, chém mù thụ nhãn mi tâm của Thiên Tôn. Ta lập công đầu trước. Bên ngoài Hậu Đức Cung, Thiên Tôn một lòng nhiều việc, một mặt vây tiểu Hậu Đức Cung, một mặt thì truy sát phụ tử Trần Dận Đô tạo vào Tiểu Ngũ, một mặt lại muốn chu sát Trần Thực bắt Thiên Tầm, một mặt là phải cùng với Du Khế cận thân vật lộn, lại muốn diệt Thiên Trị Quốc, phá đạo thống của Hậu Thổ Nương Nương. Y tuy lòng chia nhiều việc nhưng vẫn tuần tự đâu vào đó, chẳng hề rối loạn. Ngay lúc này y đột nhiên hét lớn một tiếng, chẳng kịp chạm sát Du Khế mà giơ tay ôm lấy mi tâm. Chỉ thấy giữa mi tâm y có một vệt máu đen men theo kẻ tay chảy xuống. Thiên Tôn đầu tới nỗi thân hình run rẩy liên hồi, lập tức bị Vu Khế đánh trúng bay ngược ra sau. Vu Khế tế khởi âm dương nhị khí bình, mắt thấy sắp sửa thu y vào trong bình thì đột nhiên có vô số máu thịt từ trên trời giáng xuống chặn kín miệng bình. Vu Khế lại một lần nữa giết lên trước. Thiên Tôn đã hoàn hồn lại, hai người giao phong chưa được một lát, Vu Khế bèn bị Thiên Tôn giết chết. Hư vô việc hành thiên trên Tử Thiên Đàng, Vu Khế lắc lư hai cái từ trên dây hồ lô rơi xuống. Y lập tức bay ra bên ngoài, lúc sắp bay ra khỏi hư vô việc hành thiên thì Vu Khế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Thiên Đàng bắt đầu khô héo, trên dây leo không có Vu Khế mới mọc ra. Khoảng thời gian này y đã chết quá nhiều lần, hao hết thực lực của Tử Thiên Đàng. Vu Khế khẽ sững người do dự một chút, vẫn là quay đầu lại xông về phía Thiên Tôn. Trận này ta và y ắt phải chết một. Thụ nhãn của Thiên Tôn bị tổn hại, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, khí huyết từ đó không ngừng tuôn ra, thời gian kéo dài càng lâu, tình thế càng bất lợi cho lão. Đau độc của Thiên La Quá Quyết Thần Đao chính là độc của âm dương nhị khí, lợi hại vô cùng. Thiên Tôn cũng có tạo nghệ không tầm thường về âm dương nhị khí, nhưng so với thanh đao này thì còn kém xa. Mà âm dương nhị khí bình là pháp bảo duy nhất lão biết có thể trừ được đau độc, giờ phút này lại đang nằm trong tay cấp Du Khế. Chỉ cần giết được Du Khế là có thể đoạt được cái món bảo vật này. Lão muốn trừ khử Vu Khế, Vu Khế cũng phải liều mạng một phen. Lần giao thủ này của hai người còn hung hiểm hơn trước, bởi Thiên Tôn đã bị thương ở thụ nhãn nơi mi tâm, tạo ra một sơ hở, một sơ hở trước nay chưa từng có. Cái bộ Đại Quang Minh Đạo Tập của lão là tiên pháp do sư phụ truyền lại. Sư phụ của lão tại vị trên cao, nhãn giới kiến thức không gì không tinh thông, cái môn tiên pháp này hoàn toàn không có sơ hở. Nếu có, sư phụ của lão đã sớm chết dưới tay của kẻ thù rồi. Nhưng mà công pháp không có sơ hở không có nghĩa là người không có sơ hở. Thụ nhãn của Thiên Tôn bị chém mù, sơ hở từ đó mà ra. Lần này hướng tấn công của Vu Khế cũng chính là con mắt này của Thiên Tôn. Thân hình của gã thoáng lớn thoáng nhỏ, dốc hết toàn lực công kích Thiên Tôn. Lúc lớn thì cao đến vạn trượng, đội trời đạp đất, có thể về non lấp bể, sức mạnh vô cùng. Lúc nhỏ là chỉ bằng hạt cải, tưởng như là hạt bụi, khó mà nhận ra. Phương pháp tấn công của y thường là lối đánh cận chiến, tất cả pháp lực thần thông chỉ bộc phát khi mà chạm vào đối phương. Về mặt luyện thể, Bất Tử Tiên Pháp của y được xưng là đệ nhất Tây Ngô Tân Châu. Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, lối đánh của Vu Khế vẫn hung hãn như vậy, khiến lão bất giác sinh lòng sợ sệt. Trước kia lão không có sơ hở nên không biết sợ, nay đã có sơ hở thì cũng có cả nỗi sợ, ra tay có phần e dè. Dù chênh lệch giữa hai người là cực lớn, nhưng lần này Vu Khế lại chiếm được thế thượng phong ở trong giây lát. Xong, Thiên Tôn giết Vu Khế đã giết ra kinh nghiệm, chỉ qua mấy hiệp đã nhận ra một sơ hở của y. Vu Khế đang thi triển chiêu cộng công nộ xúc bất chu sơn ở trong Bất Tử Tiên Pháp, uy lực của chiêu này cực kỳ khủng khiếp, phát huy đến tận cùng đạo văn vu tế của thời tộc Cộng Công thời Đại Thương. Chiêu kế tiếp chính là chúc dung luyện quá ngũ sắc thạch. Chỗ nối liền giữa hai chiêu này đã xuất hiện sơ hở. Có lẽ vì trên thủy quả chi đạo, vu kế vẫn chưa đạt đến cảnh giới thủy quả tế dân, cho nên khi vận chuyển hai chiêu này đã xuất hiện một tia không liền mạch. Nếu gặp phải kẻ có tu vi ngang bằng hoặc là thua mình, dẫu có phát hiện ra sơ hở này cũng không kịp nắm bắt. Nhưng Thiên Tôn đã từng gặp qua sơ hở này. Đó là lúc Vu Khế đối đầu với Đại Tế Tử ở Âm Phủ. Hai người đã có một trận sinh tử giao phong. Lần đó, Vu Khế cũng sau khi thi triển cộng công nội xung Bắc Chu Sơn liền tung ra chúc dung luyện quá ngũ sắc thạch. Cũng đã bị lão chớp được thời cơ, sơ hở, một đòn kết liễu gọn gẽ vô cùng. Mau chút, để nắm bắt sơ hở này, chính là phải đỡ trọn một chiêu này. Thiên Tôn dẫn hết tu vi cùng với Vu Khế gia chạm long trời lở đất. Giờ phút này, Vu Khế hiện ra chân thân cộng công, thân cao vạn trượng, tóc tai dựng ngược, cơ bắp toàn thân cuộn cuộn dữ tợn, phủ đầy đạo văn vu tế. Đây là đạo văn vu tế của thần quan trong coi thủy lợi thiên hạ thời Đại Thương. Hồng thủy cuộn cuộn dưới chân của y quá thành đôi rồng, mang theo uy lực của tự nhiên đánh thẳng vào Thiên Tôn. Thiên Tôn toàn thân chấn động dữ dội, xương cốt kêu lên răng rắc, sau lưng hiện ra từng lớp quyết nhục nguyên trùng, trầm trầm hóa thành từng tầng quyết nhục thiên vực trải rộng ra. Pháp thuật này là dùng để quyết nhục nguyên trùng mô phỏng đạo cảnh của tiên thiên. Thiên Tôn đem những luồng sức mạnh không kịp chống đỡ trút hết vào các tầng quyết nhục thiên vực này. Nhất thời, từng tầng quyết nhục thiên vực nổ tung, bị sức mạnh của Vu Khế đánh xuyên qua. Vu Khế lập tức đổi chiêu. Đạo văn vu tế cộng công trên người liền hóa thành đạo văn vu tế chúc dung. Ngay cái khoảnh khắc thủy quả giao thoa, chưởng lực của Thiên Tôn ập tới, đánh gãy chiêu thức của gã. Vu Khế không kịp thi triển chúc dung luyện quá ngũ sắc thạch, vội vàng lùi lại, vận chuyển đạo văn vu tế kim thần. Đầu người Thiên Tôn dường như đã biết trước chiêu thức của y, một chưởng đánh thẳng vào ngực. Lần đó, Vu Khế chính là bị lão đánh cho nổ tung như vậy. Bây giờ chẳng qua là lặp lại chiêu cũ. Cùng lúc đó, nhục thu phá ma chỉ của Vu Tế cũng điểm vào mi tâm của Thiên Tôn. Thiên Tôn đã có chuẩn bị ra sức nhanh hơn, nhục thân của Vu Khế vỡ nát dưới chưởng lực của lão. Nhưng mà đúng lúc này, Vu Khế hét lớn một tiếng. Từ trong cánh tay phải đã nát vụn, huyết nhục của hai ngón tay nổ tung, xương ngón tay lóe lên kim quang sắc bén vô bì, xẹt một tiếng đâm thẳng vào mi tâm của Thiên Tôn. Sắc mặt của Thiên Tôn đột biến, lão chợt nhớ ra thụ nhãn giữ mi tâm của mình đã bị Chung Vô Vọng cấu kết với Sở Phong chém mù. Mi tâm của lão đã có sơ hở. Lần ở Âm Phủ, nhục thu phá ma chỉ của Vu Khế chỉ điểm trúng mi tâm của lão, còn chưa kịp phát lực để bị lão đánh cho nát bấy. Nhưng lần này, Vu Khế dường như đã liệu trước mình chắc chắn là phải chết. Cho nên ngay lúc chúng chiều đã dùng hết tất cả sức tạm vào hai ngón tay, đâm thẳng vào mi tâm của lão. Không còn thụ nhãn ở mi tâm, lão căn bản không thể chống đỡ được. Bùm! Vu Khế hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Nhưng trước khi nhục thân và nguyên thần bị quỷ diệt, gã lại nhớ nở một nụ cười khoái trá. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Mỗi lần gã hồi sinh đều không mang theo ký ức của kiếp trước, nhưng lại có ấn tượng về cái gốc hồ lô đã sinh ra thân thể của mình. Trên gốc hồ lô đó có tổng cộng 46 cuốn hồ lô, nhưng bên dưới không có treo một Vu Khế nào cả. Nếu tính cả y, đã có 47 y được sinh ra từ gốc hồ lô màu tím này. Y có thể đoán ra mình đã chết 46 lần, và phần lớn đều chết dưới tay của Thiên Tôn. Y biết cái người hiểu rõ đạo pháp thần thông của mình nhất trên đời này không phải là y, mà chính là Thiên Tôn. Suy cho cùng, Thiên Tôn đã giết y hơn 40 lần, quen tay quen đường. Nhưng y lại càng biết rõ kinh nghiệm đôi khi không đáng tin. Nó sẽ khiến cho người ta lầm tưởng rằng chỉ cần dùng lại cách cũ là có thể chiến thắng một lần nữa. Cái thứ y muốn chính là đánh lừa Thiên Tôn. Y cũng hiểu rõ sơ hở của mình, biết có thói quen ra chiêu của bản thân. Trong đó có một sơ hở rất lớn nằm ở chỗ nối liền giữa thủy và quả. Y dám chắc Thiên Tôn nhất định đã từng nắm được sơ hở này của y. Chỉ cần Thiên Tôn đã dùng cách này giết y một lần, thì lần sau khi thấy y thi triển lại chiêu thức y hệt, Thiên Tôn cũng sẽ không cần suy nghĩ mà dùng lại pháp môn như cũ. Như vậy y có thể lấy cái tâm hữu ý đối phó với cái tâm vô ý, dựa vào bản lĩnh của chính mình thắng Thiên Tôn một lần. Xẹt, xẹt. Hai đốt ngón tay xuyên qua đại não của Thiên Tôn, ghim thẳng vào sau óc của lão. Xương ngón tay xuyên thủng xương sọ đầu óc, nhưng lại kẹt cứng trong xương, không bay ra bên ngoài. Nhục thân của Thiên Tôn quá mạnh, một đầu lúc lâm chung của vũ khí vẫn không thể lấy mạng của lão. Thiên Tôn lắc lắc cái đầu, đầu óc vẫn còn mơ màng mụ mị, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cái đoạn đó của vũ khí gần như đã khuấy não của lão thành một đống đồ. Dù tu vi của lão cao thâm khó lường, nhưng mà vết thương bực này vẫn rất là rất nặng. Trong nhất thời lão khó mà khống chế được nguyên trùng, khiến cho đợt tấn công của chúng vào hậu đức cung tức thì chậm lại thấy rõ. Cùng lúc đó trên mặt trăng, bên trong đạo cảnh của Thiên Tôn, Trần Dẫn Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ đang điêu đứng chống đỡ dưới thế công của đạo thân Thiên Tôn, cũng cảm thấy áp lực nhẹ đi không ít. Tại Càn Dương Sơn, Khô Lâu Trần Thực và Tạm Nhi đang mệt nhoài đối phó, cũng thấy áp lực giảm mạnh. Thiên Tôn lại lắc đầu một lần nữa, ánh mắt có phần mơ màng. Thấy sau khi vu khế chết, âm dương nhị khí bình đang từ trước mặt rơi xuống, lão đưa tay ra chụp, nhưng lại chụp vào khoảng không. Đại não của lão bị tổn thương, thì lực cũng xảy ra vấn đề. Dùng âm dương nhị khí bình luyện quá đau thương trong thủ nhãn của ta. Thiên Tôn lại vươn tay chụp tới, bỗng có một bóng người lao đến vùng vút, lướt qua trước mặt của lão, giật lấy âm dương nhị khí bình rồi biến mất. Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, thúc giục thần thông tung ra một chưởng, vô số kiếm bén bắn ra, khiến cho một ngọn núi xa xa chi chít lỗ thủng, nhưng lại cách bóng người kia một khoảng rất xa. Vô giọng, người ngoan lắm. Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, lại lắc lắc đầu. Cái kẻ cướp đi âm dương nhị khí bình chính là Chung Vô Vọng. Khi y vừa mới tới nơi thì đúng lúc vu khế bỏ mạng, dũng không định nhúng tay, nhưng thấy Thiên Tôn vì vậy mà bị thương, thần trí có phần không tỉnh táo, bèn ra tay cướp âm dương nhị khí bình, không ngờ lại thành công. Lúc trưởng của Thiên Tôn vỗ tới, y chỉ cảm thấy toàn thân tu vi, cả tiểu thế giới bên trong cơ thể và tiên thiên đạo thai đều bị trấn áp, không thể nhúc nhích. Bụng bảo dạ là ta chết chắc rồi. Đâu ngờ một chưởng này của Thiên Tôn lại đánh trật, khiến y thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hậu thủ nương nương dùng tử thiên đằng quán lấy nguyên trùng, từ trong hậu đức cung xông ra nghênh chiến với Thiên Tôn. Nàng tí chỉ là phân thân, nhưng mà thần lực vẫn hùng hồn, pháp thuật lại tinh diệu tuyệt luân. Tay áo dài bay phấp phới chính là do hoàn toàn nhị khí luyện thành, nặng nề vô cùng, giáng xuống người đánh cho đạo vân tiên gia mà Thiên Tôn luyện thành cũng phải vỡ nát. Thiên Tôn cùng với nàng lấy nhanh đấu nhanh, lập tức nhận ra thần lực của nàng không sâu dậy bằng tu vi của mình, nhưng mà pháp thuật lại quá cao minh, hơn lão rất nhiều. Bèn bỏ mặc không chống đỡ đòn công của hậu thổ nương nương nữa mà buông tay tấn công. Đầu óc của lão mê muội khó mà phân biệt được phương vị thân pháp của nương nương, không nhìn rõ pháp thuật của nàng, không có cách nào phá giải, cho nên tấn công ngược lại là sách lược tốt nhất lúc này. Bỗng nhiên nương nương áp sát lại gần, ngay khoảnh khắc Thiên Tôn nhấc cùi chỏ lên, mỗi cái luồng chi lực bay ra đâm thẳng vào tim của lão. Sau lưng của Thiên Tôn một vệt máu bắn ra, lão không nhịn được mà ói ra một ngụm máu tươi, vội vàng trấn áp thương thế, bịt lại vết thương ở tim, trong lòng hoảng loạn. Đại Quang Minh đạo tập của ta, vô sư phụ truyền lại, không thể nào có sơ hở được. Cỡ sao lại bị đánh trúng chứ? Nhưng mà một đòn này của hậu thổ nương nương cũng giúp lão phân biệt được phương vị thật sự của nàng. Lập tức nhấc tay đánh về phía hậu thổ nương nương. Nương nương rút cây châm cài tóc ra, đón lấy một đòn này của lão. Chỉ nghe một tiếng sẹt, cây châm vậy mà đâm vào trong lòng bàn tay của lão, đâm xuyên qua. Ngay sau đó, chưởng lực của hai người va vào nhau, cây châm xuyên qua mu bàn tay của Thiên Tôn, vút một tiếng bay đi. Thiên Tôn nghiêng đầu né cây châm, ống tay áo của nương nương đã từ phía sau vỗ tới, đánh trúng xương ngọc chẩm của lão. Thiên Tôn bị đánh tới mơ màng mụ mị, óc gần như là bị đánh cho văng ra bên ngoài. Ngay sau đó lại trúng một chiêu, bị đâm xuyên quyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân. Trong cái cơn kinh hoàng, lão liên tục bị thương, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị hậu thổ nương nương đánh trúng 8 chỗ trên người. 8 chỗ sơ hở này không phải là sơ hở của công pháp, mà chính là sơ hở của nhục thân Thiên Tôn. Trần Thực đã tìm ra được nhục thân mà Thiên Tôn đoạt xá là một thương dân thuộc dòng dõi Kim Chính Nhục Thu của Đại Thương. Đạo văn vô tế của tộc này chính là Thu Quang Thiên Hình Quyết. Tiểu đoạn tiên tử đã từ Thu Quang Thiên Hình Quyết mà suy ra được nhục thân của Thiên Tôn cũng tồn tại 8 chỗ sơ hở. Hậu thổ nương nương ra tay lúc Thiên Tôn đầu óc mê muội, 8 lần công kích không một lần nào đánh hụt cả. Thiên Tôn bị đánh bay văng ra xa, đùng một tiếng đập vào cái đá mây máu thịt trên bầu trời. Hậu thổ nương nương bay tới gần, định kết liễu mạng sống của Thiên Tôn. Thì lúc này chỉ nghe Thiên Tôn kinh hãi la lên: Buông ta ra! Giọng của lão đầy vẻ kinh hoàng: Ta là kẻ chăn dắt các ngươi, là chủ nhân của các ngươi, ta nhất định sẽ quất cho các ngươi một trận ra trò. Hậu thổ nương nương đang định ra tay thì thấy từng sợi tua rua máu thịt mang theo vết thương của Thiên Tôn chui vào trong cơ thể của lão, đặc biệt chính là mi tâm của Thiên Tôn bị máu thịt tràm vào, rất nhanh đã lấp đầy não của lão. Đạo cảnh thái cực mông ế thiên của Thiên Tôn hiện ra, một cây roi dài màu xanh bay tới hướng về phía Thiên Tôn. Lúc này Thiên Tôn đột nhiên từ bỏ chống cự, vết thương ở mi tâm lành lại với tốc độ chóng mặt, các vết thương khác trên người cũng tự động bình phục. Ta không muốn hợp thể với ngươi! Thiên Tôn đứng thẳng dậy hét lên. Lão dung một chưởng, pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Hậu thủ nương nương không dám đỡ cứng, lách người né tránh. Thần thấy Thiên Tôn trông kỳ dị, bỗng nhiên cười, nói: Hey à, hợp thể với Nguyên Trùng cơ bộ cũng không thể tới vậy, ta thấy khỏe re. Mi tâm của lão cắm một sợi tua rua màu thịt, lòng bàn tay phải cũng có một sợi, sau ót xương ngọc chẩm cũng nối với một sợi. Tất cả những nơi có vết thương trên người của lão đều có tua rua của Nguyên Trùng. Thiên Tôn cười nói: Ta cảm nhận được sự hùng mạnh của thần mẫu. Nguyên Trùng thần mẫu mới là chủ nhân của ta. Hậu thủ nương nương trong lòng kinh hãi: Hả? Thiên Tôn đã bị Nguyên Trùng khống chế rồi? Nàng xông lên, chỉ qua mấy chiêu đã bị thương, không thể không lui về hậu đế cung toàn lực phòng thủ. Thiên Tôn đích thân ra tay, công phá hậu đế cung, tu rùa của Nguyên Trùng đầy trời bay múa. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, không gì cản nổi. Hậu thủ nương nương đành phải mang theo Liễu đạo nhân và các vị thần còn sống sót lui về hậu đế cung liều chết chống cự. Từng vị thần chết đi tan biến, số lượng thần linh bên cạnh hậu thủ nương nương ngày càng ít. Chỉ nghe một tiếng rắc, cây liễu bị bẻ gãy, thân cây khổng lồ bay về phía sau, từ trên gò cao mà rơi xuống. Sắc mặt hậu thổ nương nương nặng trĩu, cùng Thiên Tôn đã giết vào hậu đức cung quyết trận tử chiến. Mà trong thái cực mông ý thiên, tạo vật tiểu ngũ lấy thân mình chắn trước mặt của Trần Dần Đô, thấy y đỡ trộn một đòn toàn lực của đạo thân Thiên Tôn. Y vụ một tiếng bay về phía sau, giữa không trung hiện lại nguyên hình, hóa thành một con búp bê vải, thiếu tay thiếu chân. Tiểu ngũ! Trần Nhận Đô gầm lên một tiếng, thúc giục càn khôn tái tạo lô đến cực hạn, xông về phía đạo thân của Thiên Tôn. Đúng lúc này, bên ngoài bầu trời bỗng có ma khí cuồn cuộn ập tới, ma quả vô biên cuộn trào, thiêu đốt đám quyết nhục nguyên trùng trên mặt trăng. Chân thần thiên ngoại nhấc lòng bàn tay, một cái luồng kiếm khí rít lên bay vút ra. Vút một tiếng, chui vào trong đạo cảnh thái cực mông ý thiên, chém lên người đạo thân Thiên Tôn, chém đứt đôi. Thân hình khổng lồ của chân thần thiên ngoại khẽ động, đưa tay xé toạc tận mây máu thịt dày đặt trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu. Ba cái con mắt như là mặt trời mặt trăng, ánh sáng từ ngoài trời chiếu rọi xuống, dự dặn chiếu lên cạn Dương Sơn. Cái đám quyết nhục nguyên trùng quá thành vô số thiên tôn đang truy sát Khổ Lâu Trần Tật và Tầm Nhi, thế vậy liền cười nói: Trần Thức, giống như cô gọi ra chân thần thiên ngoại thì cũng chẳng làm được gì bọn ta đâu. Cái thứ chân thần thiên ngoại này chẳng qua chỉ là một vật chết, dù có chút uy lực thì cũng thua xa nguyên trùng thần mẫu. Trên vô lực nhai, bóng dáng Trần Thực từ từ bay lên, hướng ra bên ngoài bầu trời. Ta sắp hợp đạo thành tiên rồi. Nếu mà ta nhập vào chân thần thiên ngoại, lấy nó làm nguyên thần, hợp đạo với trời đất thì sao đây? Sắc mặt của đám thiên tôn do quyết nhục quá thành kịch biến, lập tức bỏ mặt Khô Lâu Trần Thực và Tầm Nhi, nhau nhau bay lên như là một bầy châu chấu bay về phía bầu trời. Số lượng thiên tôn do quyết nhục quá thành càng ngày càng một nhiều, bay về phía lỗ hổng trên trời. Chung quanh lỗ hổng đó, máu thịt cũng đang ngọ nguậy, quá sinh, hình thành từng sợi tua rua, biến thành đao công, kiếm bén, búa tròn, chùy lớn và các loại binh khí khác, điên cuồng dương dậy, giết về phía Trần Thực đang lao tới. Mà bên dưới tầng mây máu, hiện ra gương mặt khổng lồ của Thiên Tôn đang chăm chăm nhìn vào Trần Thực. Phía trên tầng mây máu, từng con mắt quái dị mọc ra. Phía sau mỗi con mắt là những sợi tua rua nối liền, múa lượn trên tầng mây, giống hệt như là lông tóc của một người khổng lồ vô song. Không biết con mắt quái dị thò tới tận lỗ hổng nhìn xuống. Trong con ngươi của đám quái mắt, có con là thiên đạo thần nhãn, nhìn thấu mọi biến hóa. Có con là cửu trọng thiên vụ nguyệt chi nhãn, tà khí tùm. Trần Đực lao vút lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại lỗ hổng của tầng mây máu, vô số đao kiếm bay lượn, đón đầu chém đến y. Trần Thực tay không có đao, nhưng lúc này lại bung tỏa đao ý đến tột cùng, thi triển sự điên cuồng và ma tính của Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Đao quang chém xuống, tự như y đã chém ra vô số nhát. Đao quang chồng chất hội tụ thành một dòng lũ, không gì không phá được. Nhìn đón cái đám đao kiếm đang bay tới này, xoẹt một tiếng, đao quang màu máu đỏ thắm chém phân mọi vật hẳn, phá tan tầng tầng lớp lớp rào chắn. Từ trong mây máu bay vọt lên trời, quá thành một dải cầu vồng đao quang. Trần Thực chân đạp cầu vồng đao quang lao tới, sắp sửa xuyên qua lỗ thủng. Chung quanh từng con thiên đạo thần nhãn, vụ nguyệt chi nhãn đều hội tụ một lực, từng luồng ánh sáng bắn ra. Thần thông ẩn chứa trong thiên đạo thần nhãn gọi là Thiên Tru, thần thông trong vụ nguyệt chi nhãn gọi là U Minh Chi Thủy, đều lợi hại vô cùng. Kỳ gớm hơn nữa chính là cái số lượng thiên đạo thần nhãn và vụ nguyệt chi nhãn thật sự là quá nhiều, lên đến hàng trăm con, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Mắt thấy những thần thông này sắp sửa nhấn chìm Trần Thực, bỗng dưng bên dưới có một gốc tử đằng mọc lên với tốc độ kinh người. Tốc độ mọc quá nhanh, đến mức khiến cho người ta cảm giác gốc tử đằng này như đang xoay tròn. Vì lời của nó cắm rễ vào hư không, đâm cho hư không nứt toát, từng phiến lá đằng khổng lồ như là những bàn tay rộng cả trăm mẫu bọc lấy Trần Thực. Thần thông do thiên đạo thần nhãn và vu nguyệt chi nhãn bắn ra đều bị lá đằng này chặn lại. Trần Thực men theo gốc tử đằng chạy như điên lên trên, xông ra khỏi lỗ hổng. Phía sau y, vô số thiên tôn nhảy lên gốc tử đằng, thon thót như là vượng thiên leo lên, men theo dây đằng đuổi giết Trần Thực. Trên tầng mây máu còn có từng con huyết long bay lượn, ngẩng đầu gầm thét giận dữ, lao về phía gốc tử đằng. Trần Thực tung mình như bay, sau một cú nhảy dũng mãnh, y xoay người lại giữa không trung, thúc giục tử thiên đằng. Cái gốc tử thiên đằng đột nhiên như một con độc long mãng xà, quấn chặt lấy nhau, cứ hết cái đám thiên tôn trên dây đằng, chiếc cho từng tên một nát bấy máu thịt. Trên cao, cái bệ rồng máu bay tới, Trần Thực không thèm đói hoài, tiếp tục bay về phía chân thần thiên ngoại. Sau lưng của y, tử thiên đằng luồn lách trên tầng mây, cành lá điên cuồng phát triển, quấn lấy từng con huyết long, khuấy cho chúng nát bấy. Tầm nhi cổng khô lâu Trần Thực bay tới, xông ra ngoài trời, ngũ sắc thần quang vung vẩy, chém hết từng tên thiên tôn một. Tầng mây máu thịt bên dưới phát ra tiếng gầm giận dữ, hiện ra cái gương mặt tức giận của thiên tôn. Cái đó là cái gương mặt nhanh chóng mọc dài ở bên ngoài, rồi tới cái đầu, cái cổ, thân mình. Vậy mà lại có một gã khổng lồ vạn trượng sắp từ trong mây máu đứng dậy. Cùng lúc đó, trên mặt trăng máu ngoài trời, vô số máu thịt ngọ nguậy như là tia điện bắn về phía Trần Thực. Trần Thực coi như là không thấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhắm thẳng chân thần thiên ngoại mà bay tới. Thiên tôn vạn trượng kia khom người tung mình nhảy lên. Tử thiên đằng vừa mọc lên trên, vừa leo lên người của lão. Thiên tôn vạn trượng đột nhiên phát lực, những cái dây đàn của tử thiên đằng cắm vào hư không vậy mà lại bị kẹt bật ra từng sợi một. Tử thiên đằng giữa không trung không có chỗ dựa, tức thì đổ sập rơi xuống dưới. Trên tầng mây máu, từng sợi tua rua máu thịt bay lượn, ý đồ tóm lấy gốc tử đằng này. Trần Thực nhất thời nhất tâm nhị dụng, thúc giục tử đằng, từng sợi dây leo trong lúc rơi xuống lại cắm rễ vào hư không, cuối cùng cũng giữ lại được thân hình khổng lồ của cái món bảo vật này. Phía trên, khô lâu Trần Thực đứng trên lưng của Tầm Nhi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ của thiên tôn vạn trượng lại nhanh hơn Tầm Nhi rất nhiều, liền lớn tiếng nói: "Tầm Nhi, đưa ta lên đó." Tầm Nhi dốc sức vỗ cánh, tốc độ lại tăng lên không ít, nhưng tốc độ của thiên tôn vạn trượng còn nhanh hơn nữa, khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần. Thiên tôn vạn trượng đưa tay ra, bàn tay khổng lồ chụp về phía họ, chung quanh vân tay từng lớp pháp lực ngưng tụ, hình thành nên ấn pháp vô thượng. Khô lâu Trần Thực tung mình nhảy lên, từ trên lưng của Tầm Nhi bay vọt đến chỗ của Trần Thực, còn Tầm Nhi thì bị y đạp cho rơi xuống dưới, né được bàn tay của thiên tôn. Mắt thấy thiên tôn vạn trượng sắp tóm được khô lâu Trần Thực và bản thể của Trần Thực, khô lâu Trần Thực xoay người lại, vận dụng tất cả tu vi, thúc giục thức thứ bảy của Quá Quyết Thần Đao, Nhật Diệu Thiên Giang. Rầm! Ngàn sông vỡ nát, sức mạnh vô thượng của thiên tôn vạn trượng ập tới, đánh cho khô lâu Trần Thực tan xương nát thịt. Nhưng nhờ có phân thân này cản lại, Trần Thực cuối cùng cũng đến được trước mặt của chân thần thiên ngoại. Thiên tôn vạn trượng từ bên dưới giết tới, cùng lúc đó, cái đoạn tấn công bằng máu thịt từ trên mặt trăng cũng đã đến gần. Trần Thực vẫn ký quyết thúc giục quyền âm cửu thiên quyết. Chỉ nghe một tiếng ông, sâu ốc của chân tầng thiên ngoại, phía sau 8 tầng đạo cảnh, tầng đạo cảnh thứ 9 cuối cùng cũng hiện ra. Trần Thực đối mặt với thiên tôn vạn trượng, đánh ra một ấn ngũ lôi sâu lưng của y. Chân thần thiên ngoại cũng đồng thời sử dụng ngũ lôi ấn đánh về phía của thiên tôn. Rõ ràng là một ấn pháp cực kỳ đơn giản, nhưng một ấn này lại đánh ra thần uy của thiên đạo. Lôi quang sáng rực từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào người của thiên tôn vạn trượng, tức thì chém cho thân hình khổng lồ đó tan tành. Trần Thực tay bắt kiếm quyết, đối diện với đoàn tấn công máu thịt từ mặt trăng, tụ khí thành kiếm, từng luồng kiếm khí bay ra. Sau lưng của y, chân thần thiên ngoại vận dụng uy lực của thiên đạo, tức thì những cái luồng kiếm khí hùng vĩ hơn gấp trăm ngàn lần nghênh đón cái đám máu thịt đang ngọ nguậy. Trong nháy mắt, máu thịt bay tung tóe, từng sợi tua rua nối liền trời đất cũng bị chém đứt. Trần Thực thu thế, sừng sững đứng trước mặt của chân thần thiên ngoại. Trên mặt trăng vẫn còn máu thịt bay lượn, trong mây máu cũng có thiên tôn mới được đang hình thành. Tử thiên đằng của hắn lúc này cũng bị quyết nhục của nguyên trùng bao phủ. Bất luận là nguyên trùng hay là tử thiên đằng đều là chí bảo mà tiên nhân dùng để độ qua khai kiếp. Hai đạo bảo vật này đều chứa đựng linh khí bàn bạc cùng với uy lực khôn lường. Nếu có thể hấp thu đối phương, chắc chắn sẽ được tăng lên đến vượt bậc. Bất luận là tử thiên đằng hay là nguyên trùng đều muốn nuốt chửng đối phương. Rễ của tử thiên đằng đã đâm sâu vào trong quyết vân, hút lấy lực lượng trong đó. Còn những xúc tu do quyết vân sinh ra thì quấn lấy tử đằng, kéo tụ nó xuống từ trên không trung, mưu đồ hấp thu nó. Tử thiên đằng vẫn kém xa nguyên trùng, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trần Thực lại làm như là không thấy, xoay người lại nhìn về phía chân thần thiên ngoại. Đây chính là lần đầu tiên hắn ở gần chân thần thiên ngoại đến thế. Cái vị nguyên thần của thương vương này dẫu đã dung hợp với thiên đạo của Tây Ngô Tân Châu, vẫn giữ được cái vẻ trang nghiêm và uy vũ bất biến. Trong người của ngài vẫn còn ký tức của chân vương. Hai đời lãnh tụ của Tây Ngô Tân Châu vì để cứu vớt châu lục trong cơn nguy khốn đều đã hiến tế bản thân mình cho thiên đạo, mưu cầu đổi lấy sự yên bình tạm thời cho nơi đây. Chỉ tiếc là tất cả chỉ là tạm thời mà thôi. Trần Thực quan sát chân thần thiên ngoại, cái vị chân thần này quá đổi vĩ đại, quá đổi khổng lồ. Con người của ngài trực cháy thái dương chân hỏa, tự như là hai vần đại nhật, chói lòa vô sông, khiến người ta khó lòng nhìn rõ tướng mạo. Thụ nhãn giữa mi tâm của ngài nửa khép nửa mở, từ trong đó tỏ ra ánh trăng lạnh lẽo và từng luồng tà khí. Trên người của ngài lan tỏa khí hương hoa đậm đặc đến mức khó mà tưởng tượng. Đó là sức mạnh phi phàm được hình thành từ sự tế tự của vạn vạn con người và quỷ thần qua ngàn vạn năm. Thiên đạo của Tây Ngô Tân Châu cũng đã bị ô nhiễm, vì vậy mới tỏa ra được tà khí. Lực lượng của ngài cũng đã gần cạn kiệt. Suốt 16,000 năm qua, ngài vẫn luôn tỏa sáng và phát nhiệt, dùng sức của mình soi rọi nhân gian, giúp cho mùa màng tươi tốt, ba tánh an cư lạc nghiệp, tà ma yêu quái không dám lộng hành. Nhưng ngài đã là nỏ mạnh hết đà. Sự kiện Thái Dương lụi tàn 6,000 năm trước, nếu không có chân vương hiến tế bản thân, e rằng ngài đã thật sự tiêu vong rồi. Mấy năm trước, nếu không phải Trần Nhận Đô hiến tế tất cả nhật nguyệt của giới thượng giới, ngài cũng sẽ một lần nữa đối mặt với cái chết. Có điều, lực lượng của tất cả nhật nguyệt trong giới thượng giới cũng sắp cạn rồi. Trần Thực cảm nhận được ký tức hoàng hôn từ trên người của ngài. Cái vị chân thần thiên ngoại này, sau khi quá toàn bộ lực lượng của mình thành tiên thiên đạo thai, về cơ bản là đã dùng cạn tuổi thọ của mình. Chẳng qua vì để cho người sở hữu tiên thiên đạo thai có thời gian trưởng thành, ngài mới gắng gượng thêm vài năm mà thôi. Năm đó rốt cục là ngài chọn ta hay là chân dương đã chọn ta vậy? Trần Thực cất giọng trầm ngầm, tâm thần quảng hốt. Chân thần thiên ngoại ban cho tiên thiên đạo thai chính là chọn hắn trở thành chân thần thiên ngoại đời kế tiếp trong kế hoạch của thiên đạo. Và một ngày nào đó trong tương lai, Trần Thực sẽ hiến tế chính mình trở thành một chân thần thiên ngoại mới. Chỉ là không ngờ chuyện này lại mang đến cho Trần Thực tai họa ngập đầu. Cái đám khách tới từ Tuyệt Vọng Pha đã giết hắn, cắt mất tiên thiên đạo thai của hắn, kế lên người của Chung Vô Vọng. Cái gánh nặng này vốn dĩ không nên do Trần Thực gánh vác, nhưng mà nào ngờ được Trần Nhận Đô đã hao phí cả đời trí tuệ và sức lực để cứu sống Trần Thực, và Trần Thực đã trở thành chân vương của Tây Ngô Tân Châu. Đi một vòng lớn, gánh nặng này lại quay về trên vai của Trần Thực. Có điều các người không chọn lầm đâu. Trần Thực nở nụ cười khẽ nói, dù không có tiên thiên đầu thai, ta đây cũng đủ sức thay đổi thế gian. Hắn xoay người lại, dốc toàn lực vận chuyển quyền âm cửu thiên quyết, điều động nguồn lực lượng mênh mông vô tận của chân thần thiên ngoại. Hôm nay ta sẽ làm những chuyện mà các người không làm được, thay đổi cả cõi đời này. Hôm nay hãy để các người làm tiên thiên đạo thay cho ta. Hôm nay, để thiên đạo của Tây Ngưu Tân Châu đến hợp với đại đạo của ta. Để Tây Ngưu Tân Châu trở thành tiểu thế giới của ta, đạo cảnh của ta, bầu trời của ta. Hôm nay, ta sẽ thành tiên. Cùng với tiếng hô vang động lòng người, lực lượng của chân thần thiên ngoại bị từng tầng đạo cảnh sau gáy của hắn điều động, bắt đầu quá trình hợp đạo thiên địa của trần thực. Khí quyết của trần thực sôi trào, nhưng mà tâm thần lại bình lặng đến lạ thường. Cùng với cái việc hắn tế khởi chân thần thiên ngoại, hắn chỉ cảm thấy ngũ cảm lục thức của mình được mở rộng đến một mức độ chưa từng có. Cả hai cõi âm dương của Tây Ngũ Tân Châu, tất cả đều hiện rõ mồn một, tương tự như lòng bàn tay. Mấy ngày nay, mọi sự kiên trì và nhẫn nhịn của hắn đều là vì ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề sao lãng, không màng đến chiến sự bên ngoài. Một lòng một dạ luyện quá thái thanh tự khí, tu luyện đại quang minh đạo tập, cuối cùng cũng đã nâng tu vi và đạo hạnh của mình lên đến tầng thứ hợp đạo. Cái gọi là hợp đạo, tức là hòa hợp với đại đạo của trời đất, cùng nhau đối ứng, ấn chứng lẫn nhau. Tân pháp tu luyện đến đại thừa cảnh, cựu pháp tu luyện đến phi thăng cảnh, đều có thể hợp đạo cùng trời đất. Người tu hành không ai không lấy hợp đạo làm mục tiêu. Chỉ có làm được cái việc tương hợp với đại đạo của trời đất mới có thể nghiệm chứng được sự tham ngộ đạo pháp của bản thân có hoàn mỹ hay là không, mới có thể giúp mình sống lâu cùng trời đất. Sống lâu cùng trời đất ấy chính là tiên nhân. Tu sĩ tuy nhiều, nhưng làm được đến mức này lại chẳng dễ dàng. Thời đại chân vương có nhiều bậc hợp đạo, nhưng việc trong trời đất có tà khí nên đã bị ô nhiễm tà hóa, biến thành tà ma. Do đó không có một ai thành tiên cả. Chân vương phải bỏ cựu pháp, lập ra tân pháp, chính là hy vọng có thể mở ra một con đường mới để cho những người có chí có thể phi thăng. Chỉ tiếc là thời của chân vương trở đi hơn 6.000 năm qua, những bậc tài năng tu luyện tân pháp nhiều như là cá giết sang sông, nhưng mà không một ai có thể dựa vào tân pháp để hợp đạo cả. Mãi cho đến khi Trung Vô Vọng lấy được tiên thiên đạo thay làm gốc, nội luyện tiểu thế giới, tự thân hợp đạo mới được xem là khai thông cái con đường tân pháp này. Con đường hợp đạo theo tân pháp của Trung Vô Vọng thực sự là gian nan vạn phần, đã định trước là không có truyền thừa. Với phương thức tu hành của y, một thời đại chỉ có thể có duy nhất một tiên nhân theo tân pháp, đó chính là người có được tiên thiên đạo thay. Chỉ khi Trung Vô Vọng đem tiên thiên đạo thay truyền cho người khác thì mới có người có thể đi lại con đường của y. Còn về bốn đại đệ tử của Trần Thực là Long Du Tán Nhân, Mộ Đạo Tử và những người khác, họ cùng với Đỗ Duy Nhiên, Sa Bà Bà đều đi chung một con đường, đó là sau khi đạt đến đại thừa cảnh thì quay về với cựu pháp, tiếp tục đi con đường độ kiếp phi thăng hợp đạo. Pháp môn hợp đạo chân chính của tân đạo cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Con đường Trần Thực đang đi, một là nghiệm chứng con đường của cựu pháp độ kiếp phi thăng, hay là con đường của tân pháp đại thừa hợp đạo. Chỉ có điều con đường hợp đạo của hắn lại là một con đường hoàn toàn mới, không giống với bất kỳ ai. Để đại đạo của trời đất đến hợp với ta, đó chính là con đường của hắn. Dùng đại đạo của bản thân mình để thay đổi đại đạo của trời đất, muốn làm được điều này khó như lên trời. Hắn trước ngộ ra âm dương biến, sau ngộ ra âm dương đạo tràng, rồi lại ngộ ra đạo tràng ma đạo, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Dù cho hắn dột vào thái thanh tự khí để tu luyện đến trình độ đủ để hợp đạo, thứ mà hắn có thể thay đổi cũng chỉ là một tiểu thế giới rộng vạn dặm, còn lâu mới đủ để bao trùm toàn bộ Tây Ngưu Tân Châu. Thế nhưng may mà vẫn còn có chân thần thiên ngoại. Ông lên một tiếng, đạo cảnh hư không của Trần Thực bắt đầu trải rộng ra bên ngoài, bao trùm một cái vùng đất vạn dặm, thu y và chân thần thiên ngoại vào trong đạo tràng. Ông lên một tiếng nữa, một cơn chấn động còn dữ dội hơn trước truyền đến. Dưới sự điều khiển của y, chân thần thiên ngoại cũng thúc động đại cảnh hư không của mình, đạo tràng âm dương này điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài, trong nháy mắt đã lan rộng đến 10 vạn dặm, hóa thành đạo cảnh đại thế giới. Đạo cảnh bên trong gió hiu hiu thổi, trời bày lẽ thường, ánh trăng của đạo u minh chiếu rọi, hình thành nên một con đường sinh tử, lại kèm theo tiếng chân động ầm ầm. Một cánh cửa hạo kiếp từ từ mọc lên từ mặt đất. Các loại đạo tượng đại đạo không ngừng sinh ra, chính là đạo tượng của Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên. Phía dưới mây máu đã quá thành hơn chục vị thiên tôn vạn trượng mới, đồng loạt bay vọt lên trời, ập thẳng về phía này. Chẳng ngờ, vừa mới bước vào trong Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, thì những cái vị thiên tôn này liền bị tà khí quét sạch, toàn thân pháp lực biến mất, từ trên không trung rơi xuống. Còn chưa kịp rơi lên mây máu, thì đã tan thành nước trong, từ trên trời đổ xuống. Đạo cảnh vẫn còn khuếch trương ra bên ngoài, đi thêm 3 vạn dặm, lỡ có thêm đạo tượng đại đạo mới hình thành. Trên trời có bánh xe lăn tròn, có quyền đô sơn, có vũ nhân. Bên dưới thì là hạo kiếp thổ, cửu ưu, đông tinh và các đạo tượng khác. Đạo cảnh cũng từ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên hóa thành Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Đạo cảnh đi thêm 3 vạn dặm nữa, lại có đạo tượng mới hình thành. Trên trời là Ngọc Kinh, Hoàng Vân, Tử Lâm, Thiên Hà. Bên dưới là Chinh Ma Triến Trường, Hoàng Phiên, Bắc Doanh. Ứng với đạo cảnh tầng thứ 3, Thanh Minh Hà Đồng Thiên. Đợi cho đến khi khuếch trương đến tầng thứ 7, thì đạo cảnh của chân thần đã trải rộng ra 30 vạn dặm. Lúc này đạo cảnh chân thần của trần thực đã lan tới tận mặt trăng, bao trùm lấy vạn chân máu đó. Trong chân máu, cái đám huyết nhục bao phủ bề mặt mặt trăng kinh hãi tột độ, cố gắng mang theo những sợi tua rua máu thịt nối liền trong không trung để trốn thoát, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Tại khi bên trong cơ thể của nó không ngừng bị đạo cảnh chân thần của trần thực chuyển hóa, từ tà khí quá thành thiên địa chính khí. Sau một tiếng, cái ngọn núi thịt bao phủ bề mặt mặt trăng cũng đang tan chảy, biến thành nước trong. Rất nhanh, trên mặt trăng nước đã mênh mông tụ lại ở những chỗ trũng, hình thành nên Nguyệt Hải. Nguyệt Hải sóng gợn lăn tăn. Đây là lần đầu tiên trong 16.000 năm mặt trăng xuất hiện trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đã kết thúc tập 256 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhắn like, chia sẻ rộng rãi bộ đại đạo này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác giúp Thiện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký giúp Thiện, cho Thiện xin một đăng ký ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 257 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.